Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1026, yêu tinh học viện, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiều trường học cột công cáo liền dán ra thông cáo. Thứ hai học viện sẽ tiến hành cách đấu thi đấu ly thứ hai còn có 4 ngày. Thời gian có chút khẩn trương mặc dù Cố Thiền Vũ hiện tại có pháp roi, có đấu khí, còn có linh khí. Nhưng Lang Đằng là thế giới nam chính, gặp gỡ nhiều vô số kể. Hắn tùy tiện tới một cái gặp gỡ nội đan tăng nhiều, liền có thể để nàng luống cuống. Cho nên Cố Thiền Vũ cũng không dám thư giãn, hạ học sau nàng liền về nhà nắm chặt thời gian tu luyện. Cố Thiền Vũ có một loại cảm giác, nàng nhất định có thể cùng Lang Đằng tại cách đấu thời điểm tranh tài gặp phải. Bởi vì nàng trước đó tại Nguyệt Quang rừng rậm hạ qua Lang Đằng mặt mũi, y theo thế giới nam chính treo lên đánh pháo hôi, một đường trang bức kịch bản. Thế giới chi thần khẳng định sẽ an bài Lang Đằng đánh mặt nàng cái này nữ pháo hôi. Cố Thiền Vũ vừa về nhà, liền ở phòng khách nhìn thấy trong truyền Tố Nghiết ở nhà dưỡng thương Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt ngồi trong phòng khách, thân hình đơn bạc yếu đuối, bên mặt cắt hình nhìn năm tháng tĩnh hảo, có một loại đạm bạc đẹp. Cố Thiền Vũ, con hàng này tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao biết nhà nàng ở đâu? Nghe thấy tiếng bước chân, Thỏ Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Trông thấy hiện tại biến gầy Cố Thiền Vũ, Thỏ Lãnh Nguyệt cau mày. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi, ai bảo ngươi tới nhà của ta? Tiểu thất, ngươi làm sao cùng người ta Thỏ Thỏ nói chuyện đâu? Hùng Mụ Mụ từ phòng bếp bên trong đi ra, quát lớn xong Cố Thiền Vũ, Hùng Mụ Mụ hòa ái nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Thỏ, A-di cho ngươi nấu chút rau quả, một hồi liền tốt, buổi tối nhất định phải lưu lại ăn cơm. Cố Thiền Vũ, Thỏ Thỏ, cái quỷ gì, nhìn tình thương của mẹ tràn lan Hùng Mụ Mụ, Cố Thiền Vũ một mặt bất đắc dĩ, ai bảo Thỏ Lãnh Nguyệt con hàng này dáng dấp quá phận có lừa gạt tính rồi. Thỏ Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng nhìn phi thường nhu thuận, nhìn Hùng Mụ Mụ mềm lòng thành nước. Đứa nhỏ này dài quá nhu thuận làm người khác ưa thích. Chiếu cố tốt Thỏ Thỏ, đừng khi dễ người ta, Hùng Mụ Mụ căn dặn Cố Thiền Vũ, con ngươi hàm ẩn lấy cảnh cáo. Cố Thiền Vũ, vốn dĩ Cố Thiền Vũ là trong nhà bảo, bởi vì trong nhà liền nàng một đứa con gái, tất cả gấu đều hướng về nàng, không nghĩ tới hôm nay Thỏ Lãnh Nguyệt tới, địa vị của nàng trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Nói xong Hùng Mụ Mụ liền trở về phòng bếp nấu cơm đi, trong miệng còn hừ phát tiểu ca, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ. Chờ Hùng Mụ Mụ đi sau đó, Cố Thiền Vũ mới mặt đen hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Người tình huống như thế nào? Đến nhà chúng ta làm gì? Ăn cơm, Thỏ Lãnh Nguyệt dừng lại một chút, sau đó bổ sung. Ăn thịt, Cố Thiền Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt. Ngươi sẽ không lên nhà các ngươi ăn, tìm chúng ta nhà làm gì? Nhà chúng ta không ăn thịt, đều ăn chay. Thỏ Lãnh Nguyệt mệt mỏi mở miệng. Cố Thiền Vũ, một đôi ăn chay con thỏ đến cùng vì sao lại sinh ra ăn thịt hài tử? Là đạo đức luân hãm, vẫn là thỏ tính vặn vẹo? Cố Thiền Vũ lau mặt. Không để ý Thỏ Lãnh Nguyệt, nàng để sách xuống bao, đi rửa tay. Chờ trong nhà tất cả trong nhà gấu đều trở về sau, Hùng Mụ Mụ mới ăn cơm. Trông thấy Thỏ Lãnh Nguyệt, Hùng Lục cũng phi thường chấn kinh, hắn vụng trộm dùng cánh tay thọc Cố Thiền Vũ. Tiểu tử này sao lại tới đây, các ngươi nhận biết? Hùng Lục hỏi Cố Thiền Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Lãnh Nguyệt ở trường học tuyệt đối là thần kỳ tồn tại. Cơ hồ toàn trường nữ sinh đều vô cùng thích Thỏ Lãnh Nguyệt, mặc dù không biết vì cái gì. Nguyệt Quang rừng rậm lịch lúc luyện, chúng ta là một tổ, cho nên quen biết. Cố Thiền Vũ hời hợt giải thích một chút, Hùng Lục lập tức lộ ra ánh mắt hưng phấn, hắn hạ giọng nói. Quá tốt rồi, có Thỏ Lãnh Nguyệt ta không lo tìm không thấy bạn gái. Cách chương.